phải trở về thương lượng với mọi người một chút. Được. Nguyên Ân Dạ Huy liền trực tiếp đóng cửa lại, hiển nhiên đối với bọn họ, trong nội tâm nàng vẫn có chút khúc mắc. Đường Vũ Lân trở về ký túc xá của mình, đem điều kiện của Nguyên Ân Dạ Huy đưa ra nói một lần. Hứa Tiểu Ngôn lập tức nói, không cần, thiếu bớt nàng ta cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đối với chúng ta, không thể làm phiền Cổ Nguyệt tỷ thêm nữa. Nàng tuy rằng cũng không biết Đường Vũ Lân vì mời Nhạc Chính Vũ mà trả giá cao, nhưng cũng mơ hồ đoán được người ta sẽ không hỗ trợ không công. Nếu lại để cho Cổ Nguyệt hướng về Truyền Linh Tháp xin thêm một cái tiêu chuẩn, lại không biết phải bỏ ra cái giá như thế nào đây. Cổ Nguyệt hướng về nàng khoát tay áo một cái nói, không phiền toái gì. Nguyên Ân Dạ Huy này thực lực xác thực rất mạnh, bên trong Chiến Hồn Sư hệ cường công tuyệt đối là nhân vật kiệt xuất. Có nàng gia nhập, khả năng cậu có thể thu được hồn linh thích hợp với bản thân hầu như là 100%. Điều kiện này đáng để cân nhắc, Đường Vũ Lân tiếp lời nói. Hơn nữa, đây là cơ hội để chúng ta làm hòa với nàng ta. Vốn là mọi người phối hợp cùng nhau cũng không tồi. Với thiên phú của Nguyên Ân Dạ Huy, tương lai nhất định có thể tiến vào nội viện. Mọi người cũng đều là công độc sinh, vẫn nên điều hòa quan hệ thật tốt thì hơn. Ta đồng ý. Tạ Giải nằm ngửa trên giường, đồng thời giơ lên hai tay hai chân. Hứa Tiểu Ngôn tức giận, cậu đương nhiên đồng ý, mỗi ngày cậu đều quét trước cửa, lau kính, múc nước cho người ta, ân cần vậy làm sao mà còn không muốn cơ chứ. Đường Vũ Lân ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía Tạ Giải, tình huống này của cậu là như thế nào? Tạ Giải nói, trục tội chứ gì. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía Cổ Nguyệt, nếu như lại xin một cái tiêu chuẩn có phải rất phiền phức không? Cổ Nguyệt nói, hẳn là cũng còn tốt, ngày mai sau khi ăn trưa tớ sẽ đi, có được hay không cũng đều sẽ có kết quả, thực sự không được thì thiếu nàng ta thôi, thực lực chúng ta gộp lại cũng gần như đủ rồi. Được. Ầm ầm, tiếng gõ cửa vang lên, bốn người vẻ mặt đều có chút kinh ngạc, ký túc xá công độc sinh này có thể có ai đến, lẽ nào là Nhạc Chính Vũ hay là Nguyên Ân Dạ Huy ư? Hứa Tiểu Ngôn từ trên giường nhảy xuống, bước nhanh ra mở cửa, nhưng nàng sau một khắc liền phát hiện tầm mắt của mình dĩ nhiên lại hoàn toàn bị chặn lại rồi. Cậu là ai? Nhìn người trước mặt này, Hứa Tiểu Ngôn một mặt giật mình, vị này thực sự là có chút béo, toàn thân tròn trịa, quả thực lại như là một quả cầu thịt to lớn vậy. Thân cao 1m8 có hơn, vòng eo phỏng chừng cũng không kém 1m8 là bao, béo tròn trắng nõn, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Ha ha, chào cậu, ta tìm Đường Vũ Lân, cậu ấy có ở đây không? Âm thanh đúng thật là dễ nghe, vô cùng nhu hòa. Đường Vũ Lân lúc này đã đi tới, cậu là. Nhìn vị trước mặt này, âm thanh hắn vốn nghe ra chút gì nhất thời trở nên có chút hoang mang. Từ Lạp Chí cười khổ nói, là tớ mà, Từ Lạp Chí. Vẻ mặt Đường Vũ Lân cũng trở nên hơi quái lạ. Tên mập lúc trước mới mấy năm không gặp đã biến thành một con lợn béo. Mau vào đi, Đường Vũ Lân vội vàng mời hắn tiến vào ký túc xá công độc sinh, ngồi ở bên giường nam sinh. Chỉ cần không phải lúc buổi tối nghỉ ngơi, tấm mảnh ở giữa đều được vén sang một bên. Từ Lạp Chí nhìn Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải bên trái, lại nhìn một chút Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn bên phải, một mặt kinh ngạc. Các cậu ở cùng một chỗ ư? Hai thiếu nữ nhất thời khuôn mặt đều đỏ lên, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Đường Vũ Lân chỉ tấm mảnh, không phải như cậu nghĩ. Ký túc xá công độc sinh bên này điều kiện khá là gian khổ, Từ Lạp Chí nói. Ngày kia nhận được điện thoại của cậu đúng là làm tớ giật cả mình đấy, không nghĩ tới các cậu thật sự thi vào Sử Lai Khắc học viện, còn trở thành công độc sinh, chúc mừng, chúc mừng. Tớ mập thành như vậy cũng là hết cách rồi, ăn một chút đồ không nên ăn, sau đó tựa như thổi hơi, trở nên mập như vậy. Mấy ngày trước Đường Vũ Lân nghĩ đến một ứng cử viên khác, chính là Từ Lạp Chí. Không vì cái gì khác, chỉ riêng đặc tính võ hồn của Từ Lạp Chí đã là người hắn muốn mời nhất. Thân là đệ tử nội viện, Từ Lạp Chí có thiên phú ở hệ thực phẩm là không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân cũng từng ăn qua khôi phục đại bánh bao của hắn, hiệu quả tương đối khá. Đặc biệt là đối với Đường Vũ Lân mà nói, đồ ăn có thể cấp tốc khôi phục khí huyết, mà năng lực mạnh mẽ nhất của hắn là Kim Long Chảo, cũng dựa vào huyết mạch chi lực chống đỡ. Nếu như có Từ Lạp Chí, thực lực của hắn chí ít có thể tăng cao 3/10. Đồng thời, Từ Lạp Chí cũng có thể tiến hành phụ trợ nhất định đối với những người khác. Đoàn đội hiện tại thiếu nhất chính là hệ phụ trợ thuần túy. Điểm khác so với Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ chính là sau khi Từ Lạp Chí nhận được điện thoại thỉnh cầu của hắn, một cái liền đáp ứng ngay, cái gì cũng đều không yêu cầu. Ngày hôm nay lại càng là tự mình đến, Hứa Tiểu Ngôn tò mò hỏi. Từ Lạp Chí, nội viện các cậu bên kia có cái gì không giống với ngoại viện? Từ Lạp Chí gãi gãi đầu, cũng không có gì không giống, chỉ là dạy càng nghiêm ngặt hơn một chút mà thôi. Loại võ hồn của tớ tính ra tương đối nhẹ nhàng, mỗi ngày đều lấy tu luyện hồn lực làm chủ, vẫn còn tốt. Nghe nói nội viện bên kia đang muốn cải cách đấy, cũng không biết là cải cách như thế nào. Loại tu vi thấp như chúng ta rất có khả năng sẽ không được cho phép ở nội viện tiếp tục tu luyện, có lẽ phải tới ngoại viện tôi luyện một quãng thời gian. Nội viện sau này chỉ lấy đấu khải sư, tớ đang không biết làm thế nào mới tốt đây. Cậu muốn tới ngoại viện ư? Đường Vũ Lân nhất thời ánh mắt sáng lên. Từ Lạp Chí tuổi tác xấp xỉ cùng bọn họ, nếu như đến ngoại viện rất có khả năng sẽ ở lớp 1. Không có ai yêu thích võ hồn của hắn hơn Đường Vũ Lân. Từ Lạp Chí ha hả cười nói, hiện tại vẫn chưa biết được. Cậu không phải nói các cậu muốn vượt tháp sao? Có thời gian cụ thể không? Ngày nghỉ này tớ đã bố trí lịch rảnh, đến thời điểm cứ gọi tớ là được.